Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 589, mất mặt, Giang Sắt tới được thời điểm, Chu Thái Thái đã cười không nổi, nàng khóe mắt quét nhìn đã thấy Giang Sắt đứng tại bên cạnh mình. Lúc này nàng ở sâu trong nội tâm còn đang cầu khẩn lấy Giang Sắt chỉ là trong lúc vô tình đi lầm đường, không phải là bị Bùi Đại Thái Thái gọi. Chu Thái Thái còn đang suy nghĩ, có phải là Bùi Đại Thái Thái đang nói đùa với mình? Sau một khắc nàng đã thấy đến Giang Sắt đi đến Bùi Đại Thái Thái bên người. Hoán một tiếng, Ninh Di, Bùi Đại Thái Thái đưa tay đi thay nàng sửa sang lại một phen trên cổ dây chuyền chân. Châu, mang theo lấy chút trách cứ giọng điệu, nửa là trìu mến nửa là nghiêm khắc thần sắc, người có phải hay không là đắc tội Cảnh Thái Địa Sản Chu Thái Thái? Giọng điệu này, động tác này, không là giả vờ được đi ra. Bùi Đại Thái Thái nói lời này lúc, còn đang cười, chỉ là nâng mí mắt nhìn Chu Thái Thái lúc, làm cho nàng cảm thấy hai chân như nhũn ra. Dưới chân cặp kia cao dép lê quả thực muốn chống đỡ không dậy nổi thân thể của nàng thể trọng tới. Nàng nghe được Giang Sắt đang nói chuyện, có thể là ta địa phương nào không có chú ý. Mạo phạm Chu Thái Thái, mấy người đứng tại hành lang một góc nói chuyện. Nhưng trên thực tế trong tràng phần lớn người ánh mắt đều chú ý đến bên này. Giang Sắt nói lời này lúc, Bùi Đại Thái Thái thần sắc thản nhiên, không lộ liễu, bí ẩn, lại uy nghiêm từ hiện. Vậy ngươi còn không hướng Chu Thái Thái xin lỗi? Được rồi, nàng ngoan ngoãn gật đầu, theo Bùi Đại Thái Thái. Nhưng người hướng Chu Thái Thái có chút xoay người hành lễ. Trước kia có nhiều mạo phạm, xin ngài thứ lỗi, Chu Thái Thái đều không biết mình là làm sao đưa nàng cái này thi lễ thụ xuống. Tới, nàng nhìn thấy Bùi Đại Thái Thái kéo Giang Sắt, ta con dâu này niên kỷ còn nhỏ, dĩ vãng có không chu đáo địa phương, còn xin Chu Thái Thái đại nhân có đại lượng, nhiều đảm đương, giờ khắc này Chu Thái Thái không nói ra được khó xử. Bùi Đại Thái Thái lời nói không đeo đao, không mang theo đâm, lại làm cho nàng chật vật đến nói không ra lời. Nàng cùng Giang Sắt ở giữa ân oán, đã Bùi Đại Thái Thái cố ý kêu Giang Sắt tới, hai bên cũng đều là rõ rõ ràng ràng, nàng có hay không đắc tội mình, hai bên trong lòng đều nắm chắc. Chu Thái Thái trong lòng cái kia tia Giang Sắt không có khi đi tới ôm may mắn tâm lý. Khi nhìn đến Bùi Đại Thái Thái thân cận cử động lúc, đều từng chút mà đánh lấy tuyền, biến mất không thấy gì nữa. Cái gì đào sầm, cái gì ELYSCES đại ngôn chi tranh. Chu Thái Thái đều hoàn toàn nghĩ không ra, nàng nhớ tới tại Italy sân bay lúc, nàng ý đồ cho Giang Sắt khó xử. Nàng nhớ phải tự mình lúc trước tại Bùi Đại Thái Thái trước mặt đã nói. Cùng nàng lúc này trên mặt khuôn mặt tươi cười, Chu Thái Thái cảm giác đến bắp chân của mình đều đang không ngừng run lên. Giống như bỗng chốc bị người đả thông hai mạch nhâm đốc. Rất nhiều sự tình đều bị nàng nối liền lại cùng nhau. Trong vòng có người đồn, Giang Sắt bạn trai địa vị tương đối lớn, có người nói qua nàng muốn gả Tiến Vọng tộc lời đồn. Từ mình liên tiếp cao điệu phản đối Giang Sắt đại ngôn ELYSCES. Chống lại Giang Sắt đại ngôn Leopard, trong phi trường trợ lý muốn đem nàng mời ra phòng nghỉ. Lại đến Nam Đông tỉnh Cảnh Thái Địa Sản phát triển một chút nhận ngăn chặn. Chu Thái Thái bừng tỉnh đại ngộ, sắc mặt trắng bệch, nàng trong lỗ tai phát ra ong ong tiếng vang. Giữa đài ở giữa PX giống như đã kể xong lời nói. Trước mắt đã bắt đầu xuất hiện bóng chồng, nơi xa ông Thái Thái bọn người khả năng một mặt vẻ kinh ngạc. Toàn thân huyết dịch siêu siêu thẳng hướng đỉnh đầu tuôn. Lần đầu tiên trong đời, Chu Thái Thái cảm thấy tiếp nhận người khác xin lỗi, so với bị người lớn tiếng chỉ trích càng mất. Mặt, trước kia Cảnh Thái Địa Sản tại trượng phu thủ hạ phát triển tốt đẹp. Quy mô rất lớn, nữ nhi lại ngoan, nàng lớn nhất phiền não. Khả năng liền đến từ nàng mua ELYSCES xin một cái không hợp tâm ý của nàng nữ diễn viên. Có thể hiện tại nàng lại đã bắt đầu phân tâm suy nghĩ. Về sau phải làm gì? Trước kia nàng cùng Giang Sắt xác thực không có sâu bao nhiêu ân oán. nhưng là sau ngày hôm nay, khả năng cái này oán sẽ kết thành bế tắc, rất khó lại giải khai. Bùi Đại Thái Thái mặc kệ trong nội tâm nàng nghĩ như thế nào. Kéo răng sát, lại khách sáo mà xa cách mời Chu Thái Thái tránh ra. Các nàng nhân vật như vậy, bình thường sẽ không theo người khác so đo, bởi vì cảm thấy không cần thiết, nhưng chọc giận tới nàng về sau, hậu quả lại sẽ rất thảm. Mani Chu Thái Thái đều không biết mình làm sao di chuyển bước chân tránh ra, nàng nhìn thấy Bùi Đại Thái Thái lôi kéo răng sắt trở lại vị trí bên trên. Nàng còn đứng tại chỗ, tay chân lạnh buốt, toàn thân cao thấp liền không có một chỗ nghe mình sai xử. Cũng may nàng biết hiện trường ký giả truyền thông vẫn còn. Không thể để cho người nhìn ra trò cười đến. Kỳ thật hôm nay Chu Thái Thái chính mình cũng biết nàng lớp phải lót. Mặt mũi cũng sớm đã ném sạch sẽ. Nhưng nàng vẫn chống đỡ đi trở về đúng chỗ đưa. Rốt cuộc nhịn không được ngã ngồi xuống. Ông Thái Thái bọn người còn đang hỏi. Chuyện gì xảy ra? Họ Giang Minh Tinh cùng Bùi ra người nhận biết. Chu Thái Thái, nàng giật giật khóe miệng, lại cười không nổi, nàng muốn làm sao nói với người khác, răng sắt là Bùi Đại Thái Thái con dâu. Leopard buổi trình diễn thời trang đã tiến vào chính đề, nhận mời quý khách đã tại chuẩn bị cỗ xe dự định. Nguyên bản phát ra quảng cáo lớn màn huỳnh quang ở giữa. Xuất hiện ELYSCES các khoản xe hình tên. Leopard đơn độc một loạt. 10 phần bắt mắt ra hiện tại trên cùng, phía bên phải là đơn đặt hàng số liệu, trước mắt đều là không, hiển nhiên còn không có người dẫn đầu đi đoạt trước hạ đặt trước. Leopard giá cả đã ra tới, 26 triệu giá cả đã dọa lui rất lớn một bộ phận nhìn quảng cáo về sau tâm động đám người. Đào sầm ánh mắt rơi vào Chu Thái Thái trên thân, từ vừa mới bắt đầu nàng nói với Bùi Đại Thái Thái nói chuyện về sau. Liền có chút rất không thích hợp mà, một chốc lát này, chiếu nguyên bản ước định, Chu Thái Thái hẳn là dẫn đầu, định ra đào sầm chỗ đại ngôn ELYSCES xe hình kinh điển khoản mới đúng. Có thể nàng nhưng vẫn không có động tĩnh, lấy nàng cầm đầu ông Thái Thái bọn người nhìn thấy Chu Thái Thái hành động như vậy. Ngược lại Chu chứ khó mà hạ quyết định, tình hình trong lúc nhất thời hạn nhập xấu hổ tình cảnh bên trong. Truyền thông tịch hậu phương không ít người nhìn thấy tình cảnh như vậy. Nghị luận ầm ĩ, Thái Thái bang, người không phải đã thương nghị tốt, trận này buổi trình diễn thời trang bên trong, muốn hết thảy định ra 10 đài ELYSCES dưới cờ trừ Leopard xe vì đào sầm trợ trận. Trận này vở kịch, còn chưa bắt đầu hát thời điểm liền đã huyên náo nhốn nháo. Không ít dân mạng cùng đào sầm fan hâm mộ đều đang đợi lấy buổi trình diễn thời trang bên trên. ELYSCES cái khác xe hình lực áp Leopard tiêu thụ tình cảnh phát sinh. Có thể nói rất nhiều truyền thông xuất hiện, trừ là nhìn răng sắt cùng đào sầm ở giữa cao thấp chi tranh. Chính là muốn đến xem lấy Chu Thái Thái cầm đầu Thái Thái bang thành viên vì đào sầm phát lực. Nhưng lúc này Chu Thái Thái không hề có động tĩnh gì. Tương phản phía dưới nhiếp đạm, Trình Nho Ninh bọn người ở tại nhìn Leopard quảng cáo về sau. Chính thức hạ đơn đặt hàng, bọn họ nguyên vốn là vì răng sắt mà đến, từ lâu đã có muốn mua xe chuẩn bị. Lúc này tờ đơn một chút thành công, ký tên về sau, trên màn hình phát ra, đinh thanh âm nhắc nhở. Leopard nhắc nhở cột sáng lên, hậu phương cho thấy, 4, số lượng, dạng này đắt đỏ xe thể thao. Không nghĩ tới ngắn ngủi 10 phút không đến, liền đã tiêu thụ ra 4 đài. Hiện trường thương nghị quý khách một mặt giật mình. Sau phương Hoa Hạ thông tin phóng viên đối với tình cảnh như vậy cũng 10 phần ngoài ý muốn. Có người kìm lòng không được hỏi, đào sầm bên kia chuyện gì xảy ra? Lúc trước náo ra động tĩnh lớn như vậy, lúc này Chu Thái Thái bọn người lại tập thể giả câm vờ điếc. Theo lý tới nói bằng vào giai đoạn trước dư luận dẫn hướng. Đào sầm tại đại ngôn cỗ xe tiêu thụ thành tích bên trên hẳn là dẫn trước răng sắt đoạn đường mới. Đúng, Chu Thái Thái giống như có cái gì không đúng, có người nhìn xem Chu Thái Thái bên kia. Trả lời một câu, dạng này trường hợp dưới, Leopard dẫn trước tiêu thụ, đã đánh một trận xinh đẹp khắc phục khó khăn, nếu như đào sầm phương diện vẫn trễ phản ứng, khả năng lần này đào sầm giai đoạn trước có bao nhiêu tự tin. Đằng sau thì có nhiều mất mặt. Canh thứ 3 tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.